Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 27, Lục Nhị Lang cả người đều phấn chấn, hắn lập tức xoay người, cùng Bảo Như đầu chống đỡ đầu ngủ, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem nàng, tâm lấy thanh âm thì thào, Bảo Như, sau đó, đối tấm kia môi đỏ, đầu liền chậm rãi đưa tới. Chỉ là ngả vào nửa đường, bị Bảo Như duỗi ra ngón tay, chống đỡ phải làm ác miệng, Lục Nhị Lang sững sờ, sau đó cười cười, cúi đầu ngậm lấy cây kia xanh thảm giống như ngón tay. Ai nha, tướng công, Bảo Như giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, gương mặt tưởng đỏ, vội vàng thu tay lại, toàn bộ thân thể đi theo lui về sau mấy bước. Giọng dịu dàng quát khẽ nói, ngươi làm sao luôn dạng này a, luôn loại nào. Lục Nhị Lang đưa tay đem người bắt trở về, khẽ thở dài, chậm rãi đem mãnh liệt tình chiều đè xuống, trong lòng cũng là lại buồn bực lại ủy khuất, rõ ràng là ngươi trước động tay động chân với ta, ta còn tưởng rằng là nương tử muốn tướng công cùng ngươi học tập. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bảo Như chỉ câu, làm cho người không phụ trách, hắn đều bị vẩy ra một thân hỏa. Tiểu nha đầu này ngược lại còn trả đũa. Ai, thật là một cái mệt nhọc yêu tinh na. Hừ, ta mới không có câu dẫn ngươi. Bảo Như đã sớm khám phá Lục Nhị Lang không đứng đắn một mặt, biết càng nói hắn liền càng mạnh hơn. Bởi vậy nghe nói như thế, cũng chỉ là hừ nhẹ một chút, cũng không trả lời, ngược lại đảo đảo hắn hầu kết, nói khẽ, người ta rõ ràng là muốn nói với ngươi chuyện đứng đắn, mà lại giữa ban ngày, ngươi liền muốn loại sự tình này, ngươi vẫn là người đọc sách đâu, xấu hổ hay không, nghĩ đến đêm đó hai người làm chuyện, không thể tránh khỏi. Bảo Như trên mặt tưởng hồng càng thêm rõ ràng. Loại nào chuyện, Lục Nhị Lang biết rõ còn cố hỏi. Sau đó vuốt ve môi của nàng, đem Bảo Như lời vừa rồi còn nguyên trả lại. Đùa nàng nói, ta chính là muốn hôn ngươi một ngụm, là chính ngươi không thuần khiết. Giữa ban ngày suy nghĩ lung tung, ngươi vẫn là tiểu nương tử đâu. Xấu hổ hay không, ai nha. Tướng công, lúc này nếu là đứng, đoán chừng Bảo Như sớm nên khí dơ chân. Lục Nhị Lang nhẹ nhàng cười hai tiếng, đợi đến trên người hỏa không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn, mới khẽ thở dài, cười nói, nương tử có đứng đắn gì chuyện muốn nói, mời nói, tiểu sinh rửa tai lắng nghe. Bảo Như buồn bực nện hắn một chút, sau đó mới nói, tướng công, ngươi ở bên ngoài nếm qua đồ vật nhiều, ngươi cảm thấy, ta làm ăn uống thế nào, loại nào có thể nhất cửa vào. Lục Nhị Lang hơi kinh hãi, đã đoán được tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì, trên mặt lại bất động thanh sắc, cúi đầu mắt nhìn nàng có chút tán loạn quần áo, hô hấp trì trệ, thấp giọng nói, đều rất tốt, bất quá. Ta cảm thấy vẫn là Bảo Như màn thầu món ngon nhất. Bảo Như vừa còn có chút không nghĩ ra, nàng làm màn thầu tay nghề là không sai, nhưng là gả tiến Lục gia về sau, nàng giống như chưa hề trưng qua màn thầu đâu. Chờ tiếp xúc đến Lục Nhị Lang ánh mắt, ý thức được hắn đang nhìn chỗ nào về sau, Bảo Như vội vàng che ngực, mặt tất cả đều đỏ bừng, tức giận chừng hắn, tướng công, ngươi còn như vậy, ta thật sự tức giận. Nói xong, tức giận đến xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tạm thời không để ý tới cái này ra mặt dày ra hỏa. Lục Nhị Lang sờ mũi một cái, thấy trò đùa mở lớn, vội vàng thuốc cao ra chó đồng dạng tiến tới, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, dinh dính cháo khuyên hồng vài câu. Mới xem như đem người khuyên hết giận, mượn cái tư thế này, Lục Nhị Lang từ từ cổ của nàng, túc tiếng nói, Bảo Như, ngươi hỏi cái này, là muốn tại phủ thành bên trong bán ăn uống sao? Vừa mới dứt lời, lông mày trước hết nhăn lại tới. Lúc này Bảo Như đã thoát ly hắn giam cầm, quay người nhìn xem hắn, mong đợi nói, tướng công, ngươi cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Sáng nay ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm, nàng nhìn xem cao như vậy giá cả, cũng chỉ cố lấy thịt đau. Về sau trên đường gặp được nhiều như vậy quà vặt, hỏi một chút giá cả, càng là ngay cả quầy hàng cũng không dám đợi, dắt lấy Lục Nhị Lang liền đi. Chờ sau khi trở về, Bảo Như mới nhớ tới, nàng sở trường nhất không phải liền là chủ nghệ sao? Những cái kia quà vặt mặc dù không có nếm, nhưng bữa sáng sạp hàng bên trên bánh bao cùng đậu hủ não, nàng lại là nếm qua, hương vị kỳ thật cũng không thế nào, nhưng sinh ý lại dị thường nóng nảy, muốn nàng làm, hương vị kỳ thật còn có thể càng tốt hơn. Đã nàng có cái này tay nghề, sao không chiếu vào mở sạp hàng đâu? Cứ như vậy, các nàng liền có thể có thu nhập nơi phát ra. Càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này tốt, nhưng nàng chưa làm qua sinh ý, cũng không hiểu phủ thành tình huống bên này. Một đôi mắt liền sáng lóng lánh nhìn về phía Lục Nhị Lang, cảm thấy hắn có kiến thức, khẳng định biết đến càng nhiều. Ai ngờ Lục Nhị Lang lông mày lại càng nhăn càng chặt, ôm Bảo Như nói, Bảo Như, phủ thành bên này nhiều cơ hội, không chỉ là chép sách cái này một hạng bạc chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi nếu là sợ nhàn rỗi nhàm chán, nhận chút tiêu thùa làm cũng được, nhưng là ăn uống sinh ý vẫn là quá mệt mỏi, hơn nữa còn phải bận rộn bên trong bận bịu bên ngoài, cùng người khác nhau liên hệ. Ngươi một cái vừa lấy chồng tiểu phụ nhân, chỗ nào chú ý tới? Ta mang ngươi tới phủ thành bên này là phải thật tốt nuôi ngươi, cũng không phải để ngươi đến bị liên lụy. Lần đầu tiên trong đời hắn như vậy mãnh liệt cảm thấy mình rất vô dụng, còn muốn cho nương tử vì sinh kế phát sầu vất vả. Nghĩ đến ngày mai đi phủ học, còn nhiều hơn tìm chút cơ hội, nhìn xem như thế nào kiếm nhiều một chút bạc trở về. Có tiền nằm ở trong tay, làm chuyện gì đều có lực lượng chút. Không phải a, tướng công, nghe được tướng công muốn nuôi mình, Bảo Như hồn nhiên không có vừa mới tức giận bộ dáng, một đôi mắt cũng cười thành nguyệt nha. Mà lại Lục Nhị Lang lời nói cũng làm cho Bảo Như ý thức được mình sơ sẩy. Bọn hắn mới đến, tùy tiện bày quầy bán hàng bán quà vặt, đúng là ý nghĩ hão huyền. Mà lại chỉ nàng một người cũng không đủ chèo chống một cái quầy hàng, vạn nhất người bên ngoài nhìn nàng là cái tiểu phụ nhân cố ý gây chuyện khi dễ người làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như thế, Bảo Như liền thu hồi lời vừa rồi, chuẩn bị gần nhất xem thật kỹ một chút, chờ đem phố xá bên trên quy củ thăm dò rõ ràng lại nói khác. Nhưng là làm ăn uống cái ý tưởng này nàng vẫn là không định từ bỏ, cười nói, ta chính là muốn thử xem, ngươi biết ta việc nặng việc cực làm không, nữ công cũng không tính sáng chói, có thể cầm ra cũng chính là chủ nghệ. Ngươi nếu là sợ ta bày quầy bán hàng mệt mỏi, một người sống không qua đến, vậy ta liền không lay động. Bất quá, ta vẫn là dự định sáng mai làm mấy thứ quà vặt đi ra, chờ ngươi theo phủ học trở về, chúng ta lại mang theo đến phố xá đi lên xem một chút. Nói không chừng liền có nhà ai ăn uống cửa hàng coi trọng, chuẩn bị theo trên tay của ta mua đâu. Về phần tướng công nói tới tìm việc để hoạt động, Bảo Như cũng không đồng ý. Những ngày này ở nhà, Lục Nhị Lang ôn bài đồng thời, còn muốn vội vàng cho quầy sách chép sách sống. Có đôi khi một tòa chính là hơn nửa ngày. Mệt mỏi không nói, còn muốn chậm trễ đọc sách. Bảo Như mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút đau lòng. Nếu như mình có thể kiếm tiền, giảm bớt hắn nuôi gia đình áp lực, tướng công liền có thể chuyên chú việc học, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Lục Nhị Lang gặp nàng không còn kiên trì, ngẫm lại, nếu là ở nhà làm tiểu ăn bán được cửa hàng bên trong, so với bầy quán nhỏ chủ ý đến, không biết tốt bao nhiêu lần, liền cũng không còn kiên trì, gật đầu nói, tốt, ước pháp tam chương, nếu là cửa hàng bên trong chướng mắt, ngươi cũng không thể tái sinh bầy quầy bán hàng suy nghĩ, hắn sùng ái cũng không kịp người. Cái kia bỏ được để nàng dãi gió dầm mưa, đi làm loại kia, việc cực. Bảo Như thấy tướng công đồng ý, vừa muốn gật đầu, sau khi nghe được nửa câu, lại không phục, khẽ nói, ta làm ăn rất ngon, làm sao có thể chướng mắt, điểm này. Nàng thế nhưng là rất có tự tin. Lục Nhị Lang gặp nàng lại lộ ra bộ này xinh xắn dáng vẻ, trong lòng yêu không được, thừa dịp nàng không sẵn sàng, lại tiến tới ăn môi của nàng. Lần này Bảo Như cười khanh khách, không có đẩy hắn ra. Ngủ một buổi chưa cảm giác. Lúc chiều, trời không quá nóng, hai người đứng dậy thu thập thức nhắm địa. Thức nhắm không tính lớn, Lục Nhị Lang dùng cuốc một chút xíu cuốc mở, sau đó đem làm cho cứng bùn đất đánh tan. Bảo Như thì cùng sau lưng hắn, dùng cái xẻng nhỏ đào hố gọi món ăn loại, chờ điểm xong tới hảo thủy. Màu vỏ quyết trời chiều dư huy đã huy sai tiến tiểu viện. Hai người ăn xong cơm tối, ngồi ở trong sân hóng mát, nhìn xem cái này mặc dù không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ tiểu viện tử. Nhất là vừa mới sửa sang lại, từng dãy chỉnh tề luống rau. Bảo Như cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Cuộc sống như vậy, nàng trước kia cũng không dám nghĩ. Bất quá, Bảo Như nhìn xem sân nhỏ, còn cảm thấy thiếu chút gì. Ngẫm lại, quay đầu cười đối Lục Nhị Lang nói. Tướng công, ngày mai đi mua mấy cái gà con nhỏ vịt, nuôi dưỡng ở trong viện, không ra 3 tháng, chúng ta liền có thể ăn vào nhà mình sinh ra trứng gà, như vậy, lại có thể tiết kiệm một khoản tiền, dù sao kiếm được tiền trước đó, Bảo Như là lập chí muốn đem keo kiệt phát huy đến cùng. Nhà chúng ta quản tiền trưởng sự chính là nương tử. Tiền xài như thế nào, trong nhà như thế nào quản lý, tướng công đều nghe nương tử. Lục Nhị Lang cũng cười trêu chọc. Cho tới bây giờ phủ thành về sau, Bảo Như mặc dù là tiền bạc chuyện lo lắng, nhưng rõ ràng so tại Thanh Sơn thôn muốn tự tại nhiều, cũng có chủ ý nhiều. Lục Nhị Lang trong lòng thật cao hứng. Hắn hiểu được Bảo Như là phi thường có chừng mực, giống như là bầy quầy bán hàng như thế tương đối lớn chuyện, liền sẽ chủ động tới tìm mình hỏi ý kiến. Cho nên đối với tính toán của nàng, Lục Nhị Lang là thật cảm thấy phi thường yên tâm ân y. Bất quá, ta cảm thấy còn có thể mua cái chó con, về sau một mình ngươi ở nhà, nhà đơn. Có con chó giữ nhà, ta cũng có thể yên tâm ân y. Bảo Như cười gật đầu. Tướng công chỉ cần nghiêm chỉnh lại, làm rất nhiều chuyện đều là phi thường có đạo lý. Bảo Như cũng vui vẻ nghe hắn làm quyết định. Bất quá nơi này không phải nông thôn, cũng không biết có bán hay không chó con. Bảo Như dự định ngày mai ra đường thời điểm, đi theo Lục Nhị Lang thật tốt đi dạo một chút. Lục Nhị Lang nhìn xem nàng nhu thuận nghe lời bộ dáng, giật mình, thấy cơm cũng ăn, sắc trời cũng đen, dứt khoát liền lôi kéo Bảo Như vào nhà, dỗ dành Bảo Như lên giường. Hai nhân hoang đường, À không, một cái giáo một cái học. Cẩn trọng, đêm trước đó không lâu mới nhìn qua bạo điểm. Lần nữa nghiên cứu thảo luận hơn nửa đêm monster sáng sớm ngày thứ hai. Lục Nhị Lang đứng dậy thời điểm. Bảo Như còn uốn tại trong chăn đi ngủ. Nàng hơn nửa người đều núp ở trong chăn. Hai con cánh tay ngọc tính cả thon dài cái cổ lại lộ ra đến. Phía trên từng chuỗi ái muội vết đỏ. Bờ môi có chút sưng đỏ. Trên mặt cũng là nước mắt nửa làm. Tối hôm qua bị hung hăng yêu thương qua vết tích. Như cụ còn sót lại. Lục Nhị Lang yết hầu cứng lại. Xuất thần nhìn một lát. Cũng không dám đánh thức nàng. Sợ nàng tức giận là một chuyện. Dù sao ngẫm lại tối hôm qua. Thực sự là có chút càn rỡ. Làm ba về mới tốt. Muốn thật sự là tỉnh lại thấy mình. Còn không biết có thể hay không khí khóc đâu. Hết chương.